ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình nói đến quá sớm, nàng không nghĩ tới đối phương muội muội thật ở, cho nên mới nói có thể gặp một lần. Hiện tại, Dustin mang theo chính mình muội muội tham dự, Sở Tiêu giật nếu là lẻ loi một mình, thật đúng là tương đương kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu tư cập huynh trưởng Quẫn Cảnh, cuối cùng đáp ứng 4 người cùng nhau ăn cơm. Siêu Dustin là tới Trung Quốc quay chụp. Hắn vừa lúc gặp ngày gần đây không có sự tình, mới mang theo muội muội Mero khắp nơi du ngoạn. Chờ đến đoàn phim chính thức công tác sau, Mero liền dẫn đầu phản hồi hải ngoại. 2 người ban ngày còn chạy đến Di Hòa Viên ngắm cảnh. Trạng vạng khi lại như cũ tinh lực dư thừa, sức sống bắn ra 4 phía, còn muốn đi xem đế đô cảnh. Demersil Dustin đánh giá Sở Tiêu Tiêu. Hắn hiếu kỳ nói, đây là ngươi muội muội sao? Sở Tiêu Tiêu nhìn qua so Mero tuổi muốn tiểu, nàng chát đáng yêu bím tóc, khuôn mặt bạch thấu phấn, còn mang theo phương Đông hài tử lễ phép hàm xúc, ngoan ngoãn mà dùng tiếng Anh cùng Dustin. Mero vấn an, nàng ở nhà mỗi ngày cùng Sở Tiêu giật đánh nhau. Không có việc gì liền phải vặn đánh thành một đoàn, bên ngoài lại rụt rè. Hiểu chuyện lên, Sở Tiêu giật gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta đi trước xem cảnh sắc, sau đó lại ăn cơm đi, hiện tại chính trực trạng vạng. Không trung bị hoàng hôn nhuộm thành màu kim hồng, từ cao tầng quan sát đế đô bao la hùng vĩ không thôi. Thậm chí so cảnh đêm ánh đèn còn mỹ, Mero là một cái mặt mang tàn nhang. Tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương, nàng mắt trông mong mà đánh giá Sở Tiêu Tiêu hồi lâu. Tiếp theo điên cuồng túm Dustin góc áo, dùng tiếng Anh hô to gọi nhỏ lên, nàng nhìn qua giống như Nhật Bản búp bê sứ, tựa như trong nhà giá sách bãi cái kia. Mero là ngữ khí kích động tiểu làm nhàm, nàng thuộc về điển hình mỹ thực vận động hệ tiểu nữ hài. Ngày thường nhiệt tình yêu thương bơi lội, tắm nắng. Hoàn toàn là ngoại quốc tiểu bằng hữu tư duy logic, am hiểu sử dụng khoa trương thần thái cập ngữ điệu. Sở Tiêu giật nghe huyên thuyên một chuỗi lời nói. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu giật ngày thường cùng Dustin giao lưu không thành vấn đề. Đối phương ngữ tốc tương đối hòa hoãn, nhưng Mero nói chuyện tốc độ bay nhanh, hắn lập tức theo không kịp tiết tấu. Không nghe rõ nàng đang nói cái gì, Sở Tiêu Tiêu đối ngoại quốc tiểu bằng hữu tư duy tập mãi thành. Thói quen, nàng uyển chuyển mà dùng tiếng Anh sửa đúng. Ta là Trung Quốc búp bê sứ, Sở Tiêu Tiêu đảo không ngại Mero nói. Người nước ngoài giống như đều phân không rõ châu Á người diện mạo. Tựa như bọn họ cũng nhìn không ra nước Mỹ người, người nước Pháp, người Nga khác nhau. Thường xuyên xuất hiện người mặt phân biệt chướng ngại, Mero phát hiện Sở Tiêu Tiêu có thể thuận lợi giao lưu, nàng lập tức nhiệt tình mà vãn trụ Trung Quốc tiểu bằng hữu cánh tay. Hoạt bát rộng rãi mà nói đông nói tây, lôi kéo Sở Tiêu Tiêu nhảy ở đằng trước, Dustin vui mừng nói. Mero giao cho tân bằng hữu thật cao hứng, nàng ở trường học thực am hiểu giao bằng hữu. Sở Tiêu giật ngoặc kép chấm hỏi. Người như thế nào loại này góc độ đều có thể thổi. Người không thấy ra là ta muội ở săn sóc mà phụ họa ngươi muội sao? Sở Tiêu giật không hảo đương trường hạ ngoại quốc bạn bè mặt mũi. Nhưng rõ ràng là Sở Tiêu Tiêu tinh thông ngoại ngữ, có thể thuận lợi mà cùng Mero giao lưu, như thế nào liền thành Mero am hiểu giao bằng hữu. Hắn ngẫu nhiên còn cảm thấy Dustin muội muội thật sự ầm ĩ. Dọc theo đường đi đều ríu rít, hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không bằng chính mình muội muội bình tĩnh, không Sở Tiêu Tiêu bên ngoài lấy đến ra tay, Sở Tiêu giật ở nhà cảm thấy chính mình muội muội quỷ. Linh tinh, nhưng hắn đối nàng bên ngoài biểu hiện tương đương vừa lòng. Nàng nếu là cùng Mero giống nhau mỗi ngày làm nhảm rong dài. Hắn đầu dưa có thể bị tạc đến ầm ầm vang lên, Sở Tiêu Tiêu bị Mero kéo xem hoàng hôn. Nàng một bên say mê với thiên nhiên cảnh đẹp, một bên tại nội tâm cảm thấy từng trận tiếc nuối. Nguyên nhân là Mero cũng không thể cùng nàng cộng đồng phun tào ca ca, 2 người quen biết không? Bao lâu liền thân thiện lên, Ngay sau đó Mero liền bắt đầu đại thổi Dustin ưu điểm. Cho rằng chính mình ca ca thiên hạ đệ nhất. Mero giống như ríu rít chim nhỏ. Nàng đối huynh trưởng sùng bái như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Kích động nói, hắn mỗi lần về nhà đều sẽ cho ta mang lễ vật. Còn bồi ta đến công viên giải trí đi chơi. Liền ba ba mụ mụ đều lười đến nghe ta nói chuyện. Nhưng ca ca liền sẽ nghiêm túc mà nghe. Sở Tiêu Tiêu làm hiểu lễ phép tiểu bằng hữu. Nàng không hề linh hồn mà vỗ tay tán thưởng. Đồng thời trong lòng sinh ra thật sâu nghi hoặc. Như vậy tưởng tượng tiện nghi ca ca so Mero ca ca còn cường. Sở Tiêu Tiêu, ta ca còn có thể cho ta làm thủ công đâu. Ta liền không tảo chiều tiểu đồng bọn khoe ra, không thể không nói. Sở Tiêu Tiêu vào giờ phút này cùng huynh trưởng tâm lý hoạt động ngoài ý muốn đồng bộ. Hai người bọn họ nghe tóc vàng huynh muội đầy miệng cuồng thổi. Nội tâm đều không hề gợn sóng. Thậm chí có một chút muốn cười, Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu giật, này còn dùng đến thổi sao? Chúng ta đây ra chính là mẫu mực huynh muội. Phương Đông người hàm xúc vào giờ phút này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai anh em đối mặt ngoại quốc bạn bè nhóm bắt chuyện. Liền trả lời đều không có sai biệt, Dustin ở thổi xong chính mình muội muội sau. Khách sáo nói, người muội muội cũng có thể ấy, Sở Tiêu giật ở trong lòng tưởng chính là đương nhiên. Nhưng ngoài miệng lại bình thản nói, còn hành đi, Mero ở thổi xong chính mình ca ca sau. Khách sáo nói, ca ca ngươi cũng thực hảo, Sở Tiêu Tiêu ở trong lòng tưởng chính là đương nhiên. Nhưng ngoài miệng lại bình thản nói, còn hành đi, Sở Tiêu Tiêu ở nhà sẽ thổ bát thử thét chói tai. Sở Tiêu giật ở nhà sẽ husky lăn lộn, nhưng bọn hắn bên ngoài đều rụt rè, lý trí mà cao quý, tương đương có thần tượng tay nải, sẽ không trắng ra mà trừ sao sao cảm. Không hổ là thân huynh muội, bốn người ở ngắm cảnh cao tầng nhìn đến kem quán. Mero lập tức nhanh như chớp mà nhảy đến Dustin bên người. Nàng vây quanh huynh trưởng bao quanh đảo quanh, lập tức làm nũng cầu xin lên, lôi kéo ca ca lúc ẩn lúc hiện, giống như hoảng cái đuôi chó con, Dustin lộ ra khó xử thần sắc. Lập tức muốn ăn cơm, Mero chỉ kém đầy đất lăn lộn, nàng Nguyễn Thanh nói. Liền một cái, Dustin ở Mero năn nỉ ý ôi hạ lộ ra không thể nề hà tươi cười. Tóc vàng huynh muội đáng sợ hỗ động cũng kinh ngạc đến ngây người bàng quan một khắc đối huynh muội. Làm cho bọn họ thần sắc phi diệu, Sở Tiêu Tiêu kỳ thật cũng muốn ăn kem. Nhưng trong nhà không cho trước khi dùng cơm ăn lạnh, nàng là có tự chủ tiểu bằng hữu, liền không có mở miệng yêu cầu. Nhưng mà, đồng bạn liều mạng mà du thuyết huynh trưởng, khiến cho Sở Tiêu Tiêu cũng do dự lên, nàng nội tâm tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma bắt đầu kịch liệt đánh nhau. Làm nàng thâm chịu dao động, Sở Tiêu giật tựa hồ cảm nhận được muội muội ý tưởng. Bọn họ theo bản năng mà nhìn phía lẫn nhau, đồng thời trầm mặc vài giây, Sở Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi mà hơi há mồm. Nhưng nàng vô pháp giống Mero giống nhau la lối khóc lóc lăn lộn. Nguyễn Thanh bán manh, trong lúc nhất thời mê mang mà không biết làm sao. Nhìn qua có điểm tiểu đáng thương, gia đình giáo dục làm Sở Tiêu Tiêu cùng Mero tính cách hoàn toàn. Bất đồng, nàng không quá sẽ đưa ra không an phận yêu cầu. Tựa như Sở Tiêu giật qua đi lừa nàng không có tiền. Nàng tiến vào thương trường cũng sẽ cự tuyệt hắn mua điểm tâm ngọt. Cho rằng như vậy không thích hợp, nếu nàng biết chuyện này không tốt, nàng liền không quá sẽ há mồm, lựa chọn khắc chế chính mình, Sở Tiêu giật nhìn ra Sở Tiêu Tiêu trên mặt nho nhỏ rối rắm. Hắn hai lời chưa nói liền trực tiếp mua một chi kem giòn ống. Cường ngạnh mà nhét vào nàng trong tay, quyết đoán nói, đảo cũng không cần, Sở Tiêu giật, ta muội muốn ăn điểm đồ vật còn phải cầu xin thành như vậy. Ta đây phỏng chừng cũng nhìn không được, Sở Tiêu giật cùng Sở Tiêu Tiêu thân ở cùng gia đình hoàn cảnh. Hắn biết rõ cầu chuyện này đối người trong nhà thống khổ. Hắn liền rất khó há mồm cầu người làm việc, bọn họ lòng tự trọng không quá cho phép. Sở Tiêu Tiêu ở nhà làm đại nhân hỗ trợ, đều phải sử dụng làm ơn. Thỉnh chờ tìm từ, bằng không chính là Tiêu Tiêu tệ giao dịch, lấy trao đổi hình thức tới cân bằng, cảm ơn. Sở Tiêu Tiêu đôi tay tiếp nhận kem giòn ống, nàng âm lượng giống như ấu tể nhỏ giọng ô ô, đầu một hồi cảm thấy cung tiện nghi ca ca còn tính có ăn ý. Có loại hết thảy đều ở không nói gì cảm giác, tuy rằng nàng còn không quá lý giải đào cũng không cần ẩn hàm ngữ khí, nhưng nàng phát giác tiện nghi ca ca đồng dạng đối Mero huynh muội ở chung cảm thấy biệt nữu. Hắn giống như cũng càng có thể tiếp thu bọn họ ở nhà ở chung hình thức. Thật sự đồng ý, không phải người một nhà không tiến một gia môn, một lời nói, Sở Tiêu giật đều dẫn. Đầu cấp muội muội mua kem giòn ống, Dustin càng không có lý do cự tuyệt, các ca ca chỉ có thể thương nghị hơi muộn điểm ăn cơm. Làm bọn muội muội ăn trước xong kem lại nói, Mero đối Tiêu Tiêu ca ca trợ công cực độ vừa lòng. Nàng vui vẻ mà nhấm nháp khởi kem, khen, ca ca ngươi thật tốt, bằng không ca ca ta khẳng định không đáp ứng. Sở Tiêu Tiêu tay phủng hương thảo kem, thái độ cũng phát sinh một chút chuyển biến, nàng hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, khó được không khách khí gật gật đầu. Ân, Sở Tiêu Tiêu một phương diện là ăn đến kem cảm thấy cao hứng, một phương diện là không cần cầu người mà thả lỏng lại. Nàng vô pháp giống Mero giống nhau ở trước công chúng quấn lấy gia trưởng. Nàng cảm thấy thẹn tâm thật sự không qua được, vượt xa người thường nhi đồng trí lực phát triển. Không rời đi bọn họ trên người tính chất đặc biệt, tỉ như tự chủ, cảm thấy thẹn tâm, chuyên chú lực chờ, bởi vì này đó tính chất đặc biệt vô hình mà điều khiển bọn họ. Bọn họ mới có thể học được càng mau, càng tốt. Tựa như Trần Quang Tố 1-2 phải cùng Sở Tiêu Tiêu một tranh cao thấp. Hắn có được mãnh liệt thắng bại dục, Sở Tiêu Tiêu bởi vì kem sự tình. Nàng cũng trở nên thả lỏng rộng rãi lên, có thể cùng dần dần quen thuộc Mero nháo thành một đoàn. Còn cùng tân đồng bọn ở cao tầng hoàng hôn hạ chụp ảnh lưu niệm mơ siêu đương nhiên. Dustin cũng giúp Sở Tiêu giật cùng Sở Tiêu Tiêu chụp ảnh. Sở thị huynh muội đối ở chung phương thức đạt thành ăn ý. Bọn họ cộng đồng chụp ảnh chung cũng nhẹ nhàng không ít, bốn người du lãm qua đi. Lựa chọn ở một nhà hoàn cảnh thanh u sáng ý đồ ăn quán ăn dùng cơm. Bởi vì quán ăn trang hoàng đừng cụ đặc sắc, cho nên nơi này không có phong bế phòng, mà là dùng như ẩn như hiện cỏ cây núi đá khoảng cách. Lộ ra mông lung đông thức ý cảnh, Sở Tiêu giật định quán ăn thường có minh tinh. Nhân vật nổi tiếng lui tới, hắn đồng dạng tại đây thường xuyên dùng cơm, mới quyết định mang Dustin, Mero lại đây, tóc vàng huynh muội quả nhiên bị trang hoàng kinh sợ, bọn họ nhìn tinh xảo thực đơn hai mắt phát ngốc, có điểm làm không rõ thực đơn thượng nội dung. Mặt trên chỉ có tiếng Trung bút lông tự, Sở Tiêu Tiêu chỉ có thể đảm đương hiện trường tiểu phiên. Dịch, nàng cố sức mà giải thích thực đơn, thường thường lại cũng lâm vào hoang mang, mờ mịt mà nhìn phía huynh trưởng, cái gì kêu linh lung quả mộc vịt, Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi tao ngộ phiên dịch hoạt thiết lư. Nàng phiên dịch chỗ khó không ở tiếng Anh, mà ở với không hiểu tiếng Trung. Sở Tiêu giật khô cằn nói, ngoặc kép, chính là một loại vịt cách là mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu đối mặt Mero chờ đợi đôi mắt nhỏ. Nàng cũng có chút đầu đại, dò hỏi tới cùng nói, Mero hỏi linh lung quả mộc là cái gì cách làm, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ta nào biết sáng ý đồ ăn tên đều là ý gì. Gì cách làm, Sở Tiêu Tiêu nghiêm trọng hoài nghi huynh trưởng khó xử chính mình. Hắn chọn quán ăn làm nàng hoàn toàn vô pháp phiên dịch. Lại muốn đối mặt nghi hoặc thật mạnh tóc vàng huynh muội, Dustin cùng Mero tham thảo khởi thực đơn. Bọn họ liền hưng phấn mà sử dụng bình thường ngữ tốc. Bắt đầu bô bô mà nói cái không ngừng, làm Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình đang nghe đọc rap. Sở Tiêu Tiêu tốt xấu còn có thể gia nhập group chat. Sở Tiêu giật lại là đương trường rời khỏi đàn liêu. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn mỉm cười giả chết, Sở Tiêu Tiêu xin lỗi mà tỏ vẻ chính mình cũng không hiểu. Thực đơn, nàng không quá lý giải tiếng Trung cách nói. Cũng may Dustin cùng Mero cũng không để ý, bọn họ vui sướng mà xem đồ manh tuyển, còn cảm thấy như vậy tràn ngập kích thích. Mero cao hứng phấn chấn nói. Ta có thể hay không ăn đến kỳ quái đồ vật, bọn họ nói Trung Quốc đồ ăn sẽ dùng kỳ quái nguyên liệu nấu ăn. Người có ăn qua kỳ quái đồ ăn sao? Mero chỉ biết Trung Quốc đồ ăn sẽ có chưa thấy qua tài liệu. Lúc này tự nhiên tràn ngập chờ mong. Muốn mở rộng tầm mắt, Sở Tiêu Tiêu trầm tư suy nghĩ lên. Nàng thẳng thắn nói, ta ăn qua kỳ quái nhất đồ ăn chính là kakata la mơ siêu, đó là cháy đen sắc xào lát thịt Mero. Hoang Nga, ca ca ngươi là đầu bếp đâu? Sở Tiêu Tiêu, ngoặc kép, kìa thật cũng không phải, bởi vì sáng ý đồ ăn quán ăn khách nhân không nhiều lắm. Cho nên Sở Tiêu giật cùng Dustin không cần lo lắng fan. Đều có thể vui sướng mà tháo xuống kính dâm chờ vật giao lưu. Nhưng mà, quán ăn không có fan, cũng không đại biểu không có trong vòng người, Tiêu Giật. Đã lâu không thấy, Sở Tiêu Giật nghe được quen thuộc thanh âm. Lại thấy xa xa đi tới Thục gương mặt, hắn tức khắc lộ ra giật mình nhiên biểu tình, khóe miệng theo bản năng về phía Hạ Phiết, hắn cùng ngoại quốc bạn tốt đi ra ngoài đương nhiên không mang theo Hà Hâm. Nào dự đoán được ở chỗ này gặp được chính mình người đối diện. Sở Tiêu Giật quả thực ra đầu tê dại, phá lệ hỏng mất, hắn tại nội tâm căm giận phun tào. Mọi người đều biết, đế đô chính là một cái thôn, nơi nào đều có thể đụng tới không nghĩ thấy người, Sở Tiêu Tiêu cảm nhận được tiện nghi ca ca cảm. Xúc dao động, nàng ngây thơ mà mờ mịt mà nhìn lại đây người. Đối phương nhìn qua cùng Sở Tiêu Giật không sai biệt lắm tuổi. Hắn phong độ nhẹ nhàng, khí chất ôn hòa, cùng tiện nghi ca ca phong cách bất đồng, Trần Phong hãn năm đó ở mỗi tuyển tú tiết mục thượng cùng. Sở Tiêu Giật đồng thời xuất đạo, tiết mục này xem như hai người lửa lớn khởi điểm mơ siêu bọn họ đã từng CP, Phong Tiêu Tiêu hề dịch. Thủy Hàn, vẫn là vô số người bạch nguyệt quang, năm đó có vô số song gánh phấn. Ở trên mạng xào đến lửa nóng, Sở Tiêu Giật lúc ban đầu là thật đem Trần Phong hãn đương chi tâm bằng. Hiểu, hắn cùng đối phương tuổi sấp xỉ, cảm thấy bạn tốt có lễ lại chu toàn. Nếu là không có kéo dẫm hút huyết sự tình, phỏng chừng hai người sẽ không nháo cương. Trần Phong hãn chưa bao giờ có giáp mặt cùng Sở Tiêu Giật xé rách mặt. Nhưng hắn cũng chút nào không giải thích công ty đối Sở Tiêu Giật thương tổn. Này càng làm cho Sở Tiêu Giật không có biện pháp tiếp thu, Sở Tiêu Giật còn từng lén làm Trần Phong. Hãn giải thích công ty kéo dẫm thông bản thảo, đối phương lại áp dụng không đối mặt, không giải thích, không hồi phục thái độ, trực tiếp liền bắt đầu giả chết. Sở Tiêu Giật đương nhiên vô pháp chịu đựng loại sự tình này. Hắn đi ra ngoài tiện tay hủy đi, Phong Tiêu Tiêu hề dịch Thủy Hàn. Này lại là hắn điên cuồng hắc hồng khởi điểm mơ siêu vô số CP phấn đều chuyển thành Trần Phong hãn. Fan, năm đó hận không thể đem Sở Tiêu Giật dẫm tiến bùn. Hai nhà hoàn toàn trở thành người đối diện, nguyên nhân chính là như thế. Sở Tiêu Giật nhìn đến Trần Phong hãn liền nháo tâm, hắn ngày thường hoạt động đều trốn tránh đi, nào nghĩ đến lén sẽ gặp phải. Dustin cùng Mero đều nghe không hiểu tiếng Trung. Bọn họ chỉ đương Trần Phong hãn là Sở Tiêu Giật nhận thức người. Lại nghe đối phương cắt thành tiếng Anh giao lưu, liền lễ phép mà cùng hắn đáp lời. Trần Phong hãn bằng cấp so Sở Tiêu Giật cường một chút. Hắn đọc một khu nhà tương đối kém đại học, nhưng chuyên nghiệp là tiếng Anh, còn tính có điểm tích lũy. Giới giải trí vốn dĩ liền không chú ý bằng cấp, Trần Phong hãn nhìn phía Dustin. Cười nói. Ta xem qua ngươi Chí Mạng Tiên Sinh, ngươi ở bên trong diễn đến thật tốt. Dustin nghe hắn nói ra bản thân tác phẩm. Chặn lại nói, cảm ơn, Dustin còn không có tới Trung Quốc thị trường phát triển quá. Hắn trường kỳ sinh động ở hải ngoại, cũng chỉ tiếp xúc ngoại quốc đoàn đội, tự nhiên đối Trung Quốc giới giải trí không quen thuộc. Lại nói tiếp, hắn cùng Sở Tiêu Giật đều là ở đoàn phim nhận thức. Cũng không biết Sở Tiêu Giật cùng Trần Phong hãn ân oán, Sở Tiêu Giật sao có thể không biết Trần Phong. Hãn ý tưởng, đối phương đơn giản là muốn ở trước mặt hắn tú một đốn tiếng Anh. Sau đó lại cùng Dustin phàn phàn quan hệ, tốt nhất trao đổi một chút liên lạc phương thức. Hắn lộ ra nhẫn nại thần sắc, lại không nghĩ làm trò ngoại quốc bạn bè mất mặt, đem quốc nội trong giới xấu xa sự thọc đến Dustin trước mặt. kia sẽ làm Trung Quốc diễn viên bên ngoài hình tượng đại suy giảm. Siêu Dustin đám người là làm không rõ trong vòng sự tình. Hắn chỉ biết Sở Tiêu Dật cùng Trần Phong Hãn đều là Trung Quốc diễn viên. Sở Tiêu Dật cũng không nghĩ cấp đối phương lưu lại người trong nước nội đấu ấn tượng. Sở Tiêu Dật tiếng Anh thính lực không tốt, hắn theo không kịp Trần Phong Hãn cùng Dustin siêu mau ngữ tốc giao lưu. Nhưng Sở Tiêu Tiêu lại có thể nghe hiểu được, bởi vì nàng có thể lý giải, cho nên nàng rất khó chịu đựng. Tổng cảm thấy người này ở Minh Bạo ám biếm tiện nghi ca ca. Nói ra nói đều làm nàng không thoải mái. Sở Tiêu Tiêu là trong vại mật lớn lên tiểu bằng hữu. Nói thật nàng không như thế nào gặp qua tâm tư khó lường người hoặc người xấu. Hơn nữa cảm xúc nhan sắc mang cho nàng tự bảo vệ mình cơ chế. Luôn là làm nàng xa xa mà né tránh không có hảo ý người. Nhưng mà, đúng là bởi vì nàng sinh hoạt ở quang minh dưới. Cho nên đối âm u càng thêm mẫn cả mơ siêu Trần Phong Hãn nghe nói Dustin mang muội du ngoạn. Vui vẻ mà đề nghị, không bằng đại gia trong chốc lát cộng đồng đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Dật tiếng Anh khả năng không tốt lắm, cũng không hảo giải thích cảnh điểm. Mero ngây thơ mà tả hữu nhìn sang, nàng không có hiểu được tình thế, nhưng nàng có một chút tiểu động vật trực giác, cho rằng bầu không khí trở nên rất kỳ quái. Sở Tiêu Tiêu nghe được lời này, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được, đảo học được lương song kỳ ngữ khí. Thiên chân vô tà nói, ca ca, nhưng ngươi tiếng Anh cũng không hảo nha. Sở Tiêu Tiêu ngày thường là cho người lưu đủ mặt mũi tiểu hai từ, trừ bỏ thường xuyên ghét bỏ Sở Tiêu Dật ngoại, nàng sẽ không tùy tiện khoe ra chính mình ưu thế. Nhưng nàng giờ phút này xác thật có chút không cao hứng. Sở Tiêu Tiêu, cư nhiên dám nói đệ tử của ta tiếng Anh không tốt. Ngươi là không đem ta làm lão sư phóng nhãn. Sở Tiêu Dật không nghe hiểu phía trước đối thoại, nhưng hắn không dự đoán được muội muội bỗng nhiên cùng Trần Phong Hãn dùng tiếng Anh đáp lời. Hơn nữa giống như đang nói cái gì không tốt. Mero thấy tiểu đồng bọn đầy mặt chính xác, nàng lập tức khoa trương mà dùng tay nhỏ che miệng lại. Lộ ra xem kịch vui bộ dáng, đôi mắt đổi tới đổi lui, Trần Phong Hãn nguyên bản không chú ý tới an tĩnh Sở Tiêu Tiêu. Hắn hiện giờ bị tiểu nữ hài đương trường rớt mặt mũi. Miễn cưỡng cười vui mà chào hỏi, ngươi chính là Tiêu Tiêu đi. Ta xem qua ngươi tiết mục, ngươi so ca ca ngươi lợi hại thật nhiều. Trần Phong Hãn ở Dustin trước mặt vẫn là muốn bảo trì phong độ, hắn như cũ dùng tiếng Anh cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu. Xem ra muốn hoàn toàn đem Sở Tiêu Dật bài trừ bên ngoài, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Ca ca ta cũng rất lợi hại, chỉ là muốn xem với ai so. Trần Phong Hãn không nghĩ tới tiểu nữ hay còn tích cực lên. Hắn thoải mái mà cười cười, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi đem lễ phép cập khách sáo ném tại sau đầu. Nàng thẳng tắp mà nhìn phía Trần Phong Hãn, dùng tiếng Anh cứng rắn nói, nếu ngươi vui đùa không có làm bất luận kẻ nào bật cười. Vậy chỉ là có vẻ ngươi không lễ phép. Dustin mặt lộ vẻ do dự. Hắn phát giác Sở Tiêu Dật muội muội là chân thật mà nổi giận. Nàng hoàn toàn đem du ngoạn khi ngoan ngoãn rụt rè ném đến một bên. Liên quan ngữ khí đều trở nên sắc bén lên, còn sử dụng tương đương phức tạp câu hình, câu này hình phức tạp trình độ cũng chưa làm Trần Phong Hãn lập tức lý giải, khiến hắn bừng tỉnh mà đứng ở tại chỗ cân nhắc. Nửa ngày không phản ứng lại đây, Mero gắt gao mà che miệng lại, nàng còn giúp Sở Tiêu Tiêu sân ga phụ hòa, nhỏ giọng nói, ta không cười nga, ca ca ta cũng không cười, mọi người đều không cười. Mero hận không thể ở trên mặt viết ngươi chính là không lễ phép, khó trách bị ta bằng hữu nói, nàng là tình cảm trắng da tiểu nữ hài. Đương nhiên nguyện ý duy trì Sở Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Dật giống như nhìn ra Trần Phong Hãn xấu hổ, dùng tiếng Trung vui sướng khi người gặp họa nói, bằng không chúng ta đều dùng tiếng Trung giao lưu đi. Sở Tiêu Dật trang bức bị vả mặt, này nên nhiều chí mạng. Trần Phong Hãn cuối cùng chật vật mà rời đi. Sở Tiêu Dật cùng Dustin còn tính chấn định, Mero lại phát ra vui sướng kinh hô, rất là tán thưởng Sở Tiêu Tiêu lời nói việc làm. Mero cảm tình nùng liệt, nàng nhảy đến Sở Tiêu Tiêu bên người. Xuất tính nói, người vừa mới quá khóc. Ta ở trường học siêu chán ghét loại người này. Dustin muốn giáo dục muội muội, hắn muốn nói lại thôi. Mero, ca ca không cho xen miệng vào. Người cũng không cho cùng loại người này chơi. Sở Tiêu Tiêu nhìn Trần Phong hãn rời đi. Nàng đầu một hồi ném rớt ngày xưa vững vàng chấn định. Gia nhập Mero cãi cọ ầm ĩ thảo luận. Hiển nhiên cũng đối Trần Phong hãn dẫm huynh hành vi đầy bụng oán niệm mơ siêu nàng còn không có gặp. Qua nhiều ít người xấu, kiến thức đến trong ngoài không đồng nhất Trần Phong hãn, lập tức đem tiểu nha đầu tức giận đến không nhẹ. Sở Tiêu Tiêu, ca ca ta chỉ có thể ta nói hắn bổn, dùng đến ngươi một ngoại nhân lắm miệng. Sở Tiêu giật trơ mắt nhìn muội muội bỗng nhiên phát điên. Nàng một giây lộ ra trong nhà chân thật bộ mặt, bắt đầu ngữ tốc siêu mau mà cùng Mero tiếng Anh giao lưu. Khuôn mặt nhỏ thượng còn tràn đầy căm giận, liền kém tức giận đến nhảy lên, nàng liền giống như một con ô tạc mao ấu miêu. Bắt đầu hùng hùng hổ hổ mà nguyền rủa nhân loại, cứ việc người khác nghe không hiểu nàng lời nói. Nhưng có thể cảm nhận được nàng lửa giận, Sở Tiêu Giật đã nghe không hiểu bọn muội muội gió bão thảo. Loạn, hắn nhược nhược mà thỉnh giáo Dustin, các nàng đang nói chuyện cái gì? Dustin bất đắc dĩ nói, người muội muội muốn đối vừa rồi người sử dụng Avada lấy mạng. Ta muội muội kiến nghị nàng hiện tại đuổi theo bổ một chút, Sở Tiêu Giật nghe được xa lạ danh từ. Nghi hoặc nói, cái gì là Avada lấy mạng? Dustin, đây là Harry Potter hắc ma pháp, thuộc về tương đối tàn nhẫn loại hình, người bình thường sẽ không tùy tiện dùng, Sở Tiêu Giật lộ ra hiểu rõ thần sắc. Bởi vì Sở Tiêu Tiêu vẫn là tiểu bằng hữu, này khả năng chính là thuộc về nàng tổ an lời nói, Sở Tiêu Giật. Thực hảo, ta muội hôm nay là mắng chửi người miêu miêu đầu thật truy. Hết chương.